Tiền bạc là thước đo lòng người. Đây là câu nói từ thuở xưa tới tận bây giờ. Nôm na câu nói này có ý nghĩa mình sẽ hiểu biết một người nào đó thông qua vấn đề tiền bạc. Tiền bạc và lòng người là hai khái niệm phức tạp và sâu sắc. Mối quan hệ giữa chúng thể hiện nhiều góc độ khác nhau về bản chất con người. Vụ án ngày hôm nay cũng liên quan đến vấn đề tiền và tình cảm con người. Vậy thì hãy cùng chúng mình đón xem vụ án ngày hôm nay là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Thâm Quyến là một thành phố hiện đại và năng động nhất Trung Quốc. Nổi tiếng với sự phát triển kinh tế nhanh chóng và là trung tâm công nghệ cao của đất nước. Trong đó, quận La Hồ là một trong những quận trung tâm và lâu đời nhất của Thâm Quyến. Vì là thành phố lâu đời ở đây, không thiếu những tòa nhà chung cư cũ được xây dựng trước năm 2000 mang những đặc điểm riêng biệt. 8 giờ 30 tối ngày 15 tháng 2 năm 2002, tiếng còi xe cứu hỏa, xe cứu thương náo động cả con đường ở quận La Hồ, thành phố Thâm Quyến. Rất đông người dân hiếu kỳ đã vây quanh khu chung cư cũ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Công tác chữa cháy được triển khai ngay lập tức để giảm thiểu tối đa tổn thất về người và tài sản. Nhìn sơ bộ ở bên ngoài khu chung cư với kiến trúc hình chữ U, hai bên tòa nhà đối diện nhau và nối liền bằng cầu thang bộ rộng lớn. Tòa nhà chung cư cũ đã xuống cấp, được đánh dấu bằng chữ A ở bên trái tòa nhà và chữ B cho tòa nhà bên phải. Đám cháy được xác định xuất phát từ tầng 6 khu A. Rất may mắn, ngọn lửa không bị lan rộng, chỉ bị cháy tại số nhà 604. Căn hộ 604 thuộc quyền sở hữu của ông Vương Á Hào. Ông Vương Á Hào hiện tại sống cùng vợ và người con trai 26 tuổi. Khi đám cháy sơ bộ đã được dập tắt ở bên ngoài, đội cứu hộ ngay lập tức triển khai công tác cứu và dập lửa nhỏ bên trong nhà. Tuy nhiên, căn nhà bị khóa từ bên trong buộc đội cứu hộ phải phá cửa xông vào. Căn nhà lúc này bao trùm bởi lớp khói dày đặc. Điện ở trong nhà đã bị tắt hoàn toàn, không thể nhìn rõ bên trong. Trong bóng tối, đội cứu hộ nhận thấy còn có mùi hóa chất mạnh và có phần khắc nghiệt và cay nồng. Đây là mùi của hydrocarbon đang bị phân hủy trong quá trình cháy. Mùi hôi rất nồng và giống như mùi xăng. Sau khi bật đèn pin và xác định phương hướng di chuyển, ngay dưới chân của một thành viên trong đội cứu hộ là thi thể của một người phụ nữ. Dường như cô đang cố bò ra hướng ngoài cửa nhưng đã bị ngọn lửa thiêu cháy. Điều lạ là vết bò dài kéo theo một đường lớn máu trên thi thể của người phụ nữ cũng ghi nhận rất nhiều vết thương và máu. Lật ngược thi thể, đội cứu hộ tá hỏa phát hiện ở trên ngực người phụ nữ là một con dao đang cắm chặt. Ngay lập tức, một đội cảnh sát được điều vào hiện trường để điều tra vì lúc này không còn đơn thuần là một vụ án cháy nhà cơ bản nữa. Sau đó, nhóm cứu hộ phát hiện thêm một thi thể người đàn ông gục chết trong phòng khách ngay hướng ban công. Thi thể của ông cũng ghi nhận rất nhiều vết đâm sâu. Tiếp theo, ở trong phòng ngủ ở bên tay trái, xác định thêm một thi thể nam. Tuy nhiên, thi thể không ghi nhận bất kỳ vết thương nào ngoài vết bỏng và cháy đen ở trên người. Trong căn phòng cũng xác định mùi xăng nồng nặc hơn. Từ vụ án cháy nhà được thông báo thành một vụ án giết người cấp độ 1 vì có tới 3 thi thể được tìm thấy. Thông tin này gây ra một làn sóng bàn tán lớn trong khu dân cư. Khu dân cư vốn xuống cấp này vốn dĩ chỉ dành cho những người có thu nhập thấp hoặc là người già được trợ cấp xã hội. Nay lại xuất hiện một vụ án mạng khiến cho người dân không khỏi lo lắng và bất an. Lúc này, công tác lấy lời khai và xác định thông tin nạn nhân được tiến hành. Ông Lý Long là người gọi điện trình báo cho đội cứu hỏa. Ông cho biết vào khoảng 8 giờ 10 khi ăn tối xong, ông có thói quen xuống sân vườn của khu chung cư đi bộ. Vừa đi bộ vừa kết hợp một số động tác tay và hít thở để duy trì sức khỏe. Ngay lúc đang hít thở và nhìn lên, ông phát hiện có khói bốc ra từ tòa chung cư nơi ông sinh sống. Ông Lý Long hốt hoảng, khói ngày một nhiều hơn, sau đó là tiếng la lớn, cháy, có cháy từ nhiều phía. Ông vội vàng chạy ra bút điện thoại công cộng, ngay cổng chung cư, quay số, gọi cho đội cứu hộ. Bà Hà, người phụ nữ căn hộ 605 sát bên cho biết, bà vẫn chưa thể bình tĩnh nổi vì quá hoảng sợ. Buổi tối bà hay đi gom rác mang ra ngoài khu tập kết rác của chung cư. Khi mở cửa căn hộ, bà ngửi thấy mùi khét và nhìn thấy khói từ căn hộ sát bên. Bà giật mình, vội chạy vào nhà thông báo cho con trai và con dâu để chạy ra ngoài. Bà cũng la lớn để cho những người sống cùng tầng chạy thoát. Tuy nhiên, khi được hỏi là có nhìn thấy ai lạ mặt đáng nghi bước ra từ căn hộ 6040 thì bà Hà nói không thấy bất cứ ai. Căn hộ 604 nằm cuối dãy nhưng vì kiến trúc đặc biệt của tòa nhà chung cư nên không thể loại trừ khả năng những hộ dân ở phía đối diện có nhìn thấy ai không. Mặc dù đã lấy lời khai của hầu hết các hộ dân ở phía đối diện nhưng tất cả đều có cùng một câu trả lời là không thấy ai khả nghi ra vào thời điểm đó. Sau khi đội ngũ pháp y khám nghiệm đã đưa ra kết quả như sau. Thi thể người phụ nữ bị đâm một nhát mạnh vào ngực gây tổn thương phổi, máu tụ trong khoang ngực đồng thời tổn thương động mạch dẫn đến tình trạng xuất huyết ồ ạt. Nhìn vào màn hình các bạn có thể thấy con dao được rút ra khỏi người phụ nữ có chiều dài là 20cm, cán dao được làm bằng gỗ. Đây là con dao làm bếp điển hình của người phụ nữ Trung Quốc. Con dao không phải là dao mới, đã được sử dụng rất nhiều lần. Một số chỗ ở trên phần lưỡi dao có dấu hiệu bị mẻ. Trên cán dao có ghi nhận nhiều dấu vân tay, đây được xem là tín hiệu mừng cho đội điều tra. Điều này cho thấy đây là vụ án không có chủ đích. Có thể ở trong lúc nóng giận, hung thủ đã lấy con dao làm bếp để tấn công nạn nhân. Thi thể người phụ nữ cũng ghi nhận nhiều vết xước và một số vết bỏng trên vùng lưng. Vết máu được kéo dài từ bàn phòng khách đến hướng cửa ra và tạo ra một vệt máu dài gần 2 mét. Đây được xem là phản ứng cố gắng thoát khỏi tử thần. Tuy nhiên vết đâm sâu khiến cho người phụ nữ vừa bò được một đoạn thì chút hơi thở và chết. Người phụ nữ cũng được xác định là bà Ngô Ngọc Lâm, vợ ông Vương Á Hào. Thi thể người đàn ông ngay phòng khách được xác định là ông Vương Á Hào, 57 tuổi. Ông được xác định là có nhiều vết đâm hơn, vết thương được xác định trên cổ tay phải, vết thương nông được xem là phản ứng đưa tay đỡ lưỡi dao, không phải vết thương chí mạng. Ngoài ra trên bụng và ngực ông ghi nhận thêm 4 vết đâm vùng bụng có 2 vết đâm nông, chiều sâu chỉ khoảng 4-5cm. Vết đâm sát bên ghi nhận là vết đâm với lực mạnh hơn, chiều dài vết đâm sâu hơn khiến nội tạng bị tổn thương. Và cuối cùng là vết đâm trên ngực trái, vết đâm dứt khoát và dùng lực mạnh. Đây được xem là nguyên nhân chính gây tử vong. Có lẽ sau khi đâm vào vùng bụng, nạn nhân đã hoảng loạn, đau đớn, ngã xuống, tạo điều kiện cho hung thủ đâm một nhát chí mạng vào ngực vì vùng sau đầu của nạn nhân có ghi nhận tổn thương. Thi thể người đàn ông nằm ngay ngắn không có dấu hiệu di chuyển sau khi chết. Trên người cũng ghi nhận một số vết bỏng nhỏ. Cả hai vợ chồng ông bà Vương đều được xác định thời gian tử vong chỉ vừa mới đây. Thi thể nam giới cuối cùng ở trong căn phòng ngủ là con trai của ông Vương Á Hào, Vương Á Khôi. Thi thể nằm im trên nệm đặt trên giường, giường và nệm đều bị cháy nham nhở. Ngọn lửa còn cháy sang tủ đồ, tuy nhiên tủ đồ làm bằng sắt nên chỉ cháy được một phần. Thi thể bị co cứng do tiếp xúc với nhiệt độ cao, da bị đen sạm và co lại tạo ra các vết nứt. Phần chân trái của nạn nhân cơ bị co rút và bị cháy đến mức độ lộ ra xương. Thi thể nằm trên nệm, khi nhấc thi thể ra, vùng da thịt dính chặt vào tấm nệm. Điều đó có nghĩa là khi nạn nhân bị hung thủ tạt xăng, có thể nạn nhân đang ngủ nên không có sự dịch chuyển nào khỏi chiếc nệm. Trên thi thể của Khôi không có vết thương nào, tuy nhiên lại ghi nhận nhiều vết bỏng lớn. Vết bỏng được xác định là do hung thủ trực tiếp đổ xăng lên người nạn nhân. Xăng là chất lỏng dễ cháy, khi nó bám trên da, tiếp xúc với nguồn lửa, nó sẽ bắt cháy rất nhanh, gây ra vết bỏng nặng. Vết bỏng nặng tổn thương bề mặt da, các mô sâu dưới da. Những vết bỏng nhỏ lấm tấm trên vùng mặt cũng cho thấy khi đổ xăng, hung thủ đã dùng lực tạt thẳng xăng vào người nạn nhân, một số giọt xăng bắn lên mặt gây ra vết thương tại mặt. Nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khói, đám cháy tiêu thụ oxy nhanh, giảm lượng oxy trong không khí. Khi nồng độ oxy giảm xuống đến dưới mức cần thiết cho hô hấp, cơ thể không thể hoạt động bình thường dẫn đến ngạt thở. Ngoài ra, vì hung thủ đã dùng xăng nên khói từ đám cháy chứa rất nhiều chất độc hại khiến cho việc hô hấp của nạn nhân gặp khó khăn. Tuy nhiên, vẫn có một chút khó hiểu là Vương Á Khôi tại sao lại ở trong thế bị động khi hung thủ tạt xăng lại không có chút phản kháng hay sao? Nếu nạn nhân đang ngủ cũng không đúng, vì nếu bị tạt xăng thường thì sẽ có phản ứng giật mình ngồi dậy. Nhưng thi thể của Khôi lại nằm im bất động. Và khi vụ hỏa hoạn được phát hiện là 8 giờ 10 phút tối, không thể nào thanh niên như Vương Á Khôi lại có thói quen ngủ vào lúc 8 giờ. Rất nhiều nghi ngờ xung quanh thi thể của Vương Á Khôi. Lúc này, nhóm cảnh sát điều tra hiện trường ghi nhận thêm trong góc kẹt của căn phòng phía sau tủ đồ có các ống tiêm còn mới đã qua sử dụng. Câu hỏi được đặt ra là ống tiêm đó được sử dụng với mục đích gì? Để xác định nạn nhân có sử dụng ma túy hay không, các chuyên gia thường thực hiện các xét nghiệm hóa pháp trên mẫu tử thi. Trong trường hợp này, máu không còn sử dụng được do tình trạng thi thể. Điều may mắn là cảnh sát thu thập được rất nhiều sợi tóc rụng, xét nghiệm tóc có thể cung cấp thông tin về việc sử dụng ma túy trong một khoảng thời gian dài hơn so với máu và nước tiểu. Ma túy và các chất chuyển hóa có thể gắn trong tóc và tổn hại trong nhiều tháng. Tuy nhiên, phương pháp này cũng cần thêm thời gian vì điều kiện khoa học thời đó chưa phát triển. Nhưng khả năng rất cao nạn nhân đã sử dụng chất kích thích quá liều nên bản thân rơi vào trạng thái mê man, thuận lợi cho việc hung thủ ra tay. Danh tính của nạn nhân và nguyên nhân tử vong đều đã có. Bước tiếp theo là cần phải thu thập tất cả các manh mối tại hiện trường để tìm kiếm hung thủ. Điều khó khăn hơn cho đội điều tra chính là đội cứu hỏa đã ít nhiều là mất manh mối trong quá trình dập lửa. Khi được báo cáo có cháy, đội cứu hộ đã dùng vòi rồng xịt nước từ bên ngoài lên ban công. Áp lực nước rất lớn đã khiến cho đồ đạc trong nhà có phần dịch chuyển. Thậm chí là manh mối cũng đã hòa tan với dòng nước. Đội cứu hộ số 2 di chuyển từ phía cửa chính khi phá cửa vào nhà cũng vội vàng dùng bình chữa cháy để xịt vào nhóm lửa nhỏ. Lúc này, đội cứu hộ chỉ nghĩ đơn thuần dập lửa cứu người. Cho đến khi xác định thi thể bà Lâm bị đâm mới gọi đội cảnh sát vào trong căn hộ. Đây được xem là vụ án gặp nhiều khó khăn của đội điều tra khi manh mối bị chính đội điều tra phá hủy đi rất nhiều. Như các bạn đã biết, khi đội cứu hộ đến căn hộ được khóa trái từ bên trong, cánh cửa chính và cửa ban công đều không có dấu hiệu cậy phá. Hung thủ cũng không thể nhảy từ tầng 6 xuống dưới đất trốn thoát được. Vậy hung thủ có thể là người có kinh nghiệm phá khóa hoặc là người có chìa khóa căn hộ. Căn hộ của Vương Á Hào chỉ rộng khoảng hơn 100m². Từ cửa chính vào bên tay trái là phòng ngủ của người con Vương Á Khôi, nơi tìm thấy thi thể của Khôi. Kế tiếp đó là phòng ngủ của hai vợ chồng Vương Á Hào, khu vực chính giữa căn nhà, được để rất nhiều đồ đạc may vá bị cháy nham nhở. Đây được xem là công việc hàng ngày của Ngô Ngọc Lâm trước khi chết. Hàng xóm biết bà Lâm có nhận may các loại rèm cửa cho cửa hàng cách chung cư không xa. Do lớn tuổi và phải lo việc nội trợ nên bà Lâm được chủ cửa hàng cho mang việc về nhà làm. Bàn khách được rời ra sát cửa ban công, hướng quay ban công ra khu đất trống lớn. Trên bàn có một ly nước được lật ngửa, một số ly rơi rớt xuống đất vỡ tan. Dấu vết được tìm thấy dưới kẹt của cửa ban công, dưới gầm bàn và gầm ghế, một số vết máu còn dính cả lên tường. Dưới sàn, vết máu cũng bị phai mờ rất nhiều trong lúc đội cứu hộ phun nước dập tắt. Ấm trà vẫn còn trà trong đó, nếu thói quen của nạn nhân trước khi chết là uống trà, không phải là không có. Nhưng nếu là trà nạn nhân pha để mời khách thì sao? Vậy liệu rằng hung thủ có phải là người quen của gia chủ? Hay sau khi tới nhà chơi dẫn đến mâu thuẫn và gây ra thảm án? Trong khu bếp, ghi nhận rất nhiều chén bát trong bồn rửa chén. Rất có thể là khi xảy ra vụ án, bà Lâm đang dọn dẹp chén bát. Sau khi thấy chồng mình bị đâm thì vội vã chạy ra ngăn cản. Căn nhà nhìn tổng thể không có nhiều đồ giá trị, TV và vật dụng khác còn nguyên vẹn. Những vết cháy nham nhở trong căn nhà cũng không quá nhiều, hầu như bắt lửa vào những chỗ dễ cháy như bản ghế gỗ hay rèm cửa. Tuy nhiên, dù đã kiểm tra rất kỹ, vẫn không phát hiện được đồ đựng xăng. Rất có thể hung thủ gây án xong trực tiếp mang bình đựng xăng đi. Khi kiểm tra căn phòng ông bà Vương Á Hào, một số tờ tiền rơi rớt xuống phòng, hộp đựng nữ trang vẫn còn nguyên vẹn. Vậy vụ án này rốt cuộc nguyên nhân gây án là gì? Là cướp của rồi giết người phóng hỏa hay là vụ án trả thù? Nếu nghiêng về nghi vấn trả thù sẽ có cơ sở hơn vì tài sản trong nhà nạn nhân còn nguyên. Đây được xem là một vụ án có rất nhiều câu hỏi, những giả thuyết được đặt ra sau đó lại bị gạt đi. Lúc này, cảnh sát chỉ có thể kiếm lời khai từ phía hàng xóm xung quanh để hy vọng có thể tìm ra manh mối nào đó về hung thủ. Tòa chung cư cũ và xuống cấp rất nhiều nên hoàn toàn không có camera. Lối vào khu chung cư duy nhất có một cổng chính và người dân cũng có thể thoải mái ra vào mà không cần trình báo bảo vệ. Điều này cũng có nghĩa với việc hung thủ có thể là bất cứ ai, là người sống tại khu chung cư hay là người ngoài khu chung cư. Phạm vi nghi phạm quá lớn khiến cho cảnh sát không biết bắt đầu từ đâu. Đến đây, các bạn còn nhớ có manh mối quan trọng nào chúng ta chưa nhắc đến hay không? Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra manh mối tại hiện trường, thì lúc này bà Mai, một người dân sống tại tầng 4 khu dân cư, đã cung cấp một dữ liệu rất quan trọng. Bà nói, tối bà có thấy ông Phạm, bảo vệ khu dân cư, đi cầu thang xuống từ tầng trên. Điều quan trọng là trên tay ông có cầm một can dùng để đựng nước lớn, can này ước chừng phải 5 lít. Trên tay ông Vạn lúc này còn đang bị thương vì bà nhìn thấy ông vừa đi, máu ở trên tay vừa nhỏ xuống. Bà có lên tiếng hỏi, ông Vạn, ông bị thương sao? Nhưng ông Vạn không trả lời mà đi thẳng. Chỉ ngay sau đó là tiếng người dân la hét cháy nhà nên bà Mai vội vàng chạy vào gọi các con mình. Đây được xem là manh mối cực kỳ hữu ích. Ngay lập tức, cảnh sát cho kiểm tra cầu thang để xem còn sót lại giọt máu nào hay không. Tuy nhiên, trong lúc chữa cháy thì đội cứu hộ đã di chuyển, kéo ống nước, chưa kể còn có rất đông người dân lên xuống khu chung cư trong lúc cháy, vết máu nhỏ giọt như lời bà Mai nói, hoàn toàn không có thông tin gì. Một lần nữa, manh mối lại bị phá hủy. Vậy ông Vạn này là ai và cầm bình đựng nước đi đâu trước khi có hỏa hoạn? Ngay lập tức, nhóm điều tra di chuyển lên căn hộ của ông Vạn, tuy nhiên cửa được khóa trái từ bên ngoài, căn nhà tắt điện tối thui. Điều này khiến cho cảnh sát có một số nghi ngờ. Liệu rằng sau khi gây án, ông Vạn đã vội vã rời khỏi nhà? Cảnh sát ngay lập tức phá khóa vào nhà vì lúc này ông Vạn được xem là nghi phạm chính của vụ án. Bên trong căn nhà, đồ đạc rất ngăn nắp và gần như còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu dọn đi. Đồ đạc trong tủ vẫn được móc gọn treo trên tủ. Nói đúng hơn là còn y nguyên. Căn bếp rất sạch sẽ và gọn gàng. Lúc này, những người hàng xóm cũng cho cảnh sát biết thêm thông tin. Ông Vạn làm bảo vệ trực chốt cho khu dân cư, mục đích chính là kiểm tra điện nước cho khu dân cư. Ngoài ra, ông còn giữ chìa khóa dùm cho các hộ dân nếu có nhu cầu gửi. Ông được đánh giá là người hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, tính cách thật thà và rất hay cười. Tuy nhiên, cách đây không lâu, con gái ông đã chết do căn bệnh ung thư. Vợ ông vì quá đau buồn nên quyết định về quê một thời gian. Chỉ còn ông Vạn là vẫn còn ở lại làm công việc bảo vệ của mình. Không tìm thấy manh mối tại nhà ông Vạn, cảnh sát lại tiếp tục di chuyển đến căn phòng trực bảo vệ của ông. Và tại đây, cảnh sát đã ghi nhận có rất nhiều vết máu nhỏ giọt, bình đựng nước loại 5 lít được vứt ngay cửa ra vào. Sau khi kiểm tra xác định bình đựng nước này chính xác là bình đựng xăng, vậy ông Vạn có thực sự là hung thủ? Điều tra tại bốt trực, cảnh sát thu giữ một quyển sổ ghi chép của ông. Quyển sổ không có gì đặc biệt, chỉ dùng để ghi chép số điện thoại, số nước của từng hộ gia đình. Ngoài ra, còn ghi thêm một số thông tin khác như số điện thoại của một số người hay những lời nhắc ông làm việc gì đó. Khi lật đến gần trang cuối, đội cảnh sát rất bất ngờ khi xoay ngược quyển sổ thì lại chính là những trang nhật ký của ông Vạn và trang cuối cùng gần nhất được ông ghi. 17 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2002, ông Vương lại phớt lờ lời nói của mình. Thôi được rồi, hôm nay hãy kết thúc mọi việc tại đây. Tôi nghĩ rằng ông không còn cơ hội trả nợ cho tôi nữa. Tôi sẽ tự tìm cách lấy lại số tiền của mình, trả thù cho con gái tôi. Như vậy thì động cơ gây án có thể được xác định là vì tiền và nghi phạm chính của vụ án là ông Vạn, Vạn Tân Cương. Lúc này đã là thời điểm tối muộn, công tác tìm kiếm nghi phạm nhanh chóng được triển khai. Và nơi cần đến đầu tiên chính là quê vợ của ông Vạn, vì rất có thể ông sẽ về quê thăm vợ. Thời gian di chuyển từ Thâm Quyến đến Hồng Kông mất ít nhất 30 phút. Phương tiện đi lại thời điểm đó được xác định là bằng xe lửa hoặc xe bus. Như vậy, nếu như ông Vạn muốn về Hồng Kông thì chắc chắn phải mua một trong hai loại vé xe lửa hoặc vé xe bus. Đội điều tra ngay lập tức cử người đến các điểm ga xe lửa, trạm xe bus. Và đúng như dự đoán, cách chung cư khoảng 10 phút đi bộ có một ga xe lửa. Sau khi dò hỏi tung tích về việc có ai đó tên Vạn Tân Cương mua vé, thì cảnh sát nhận được thông tin vào lúc 8 giờ 20 phút có bán một vé xe lửa cho người đàn ông trung niên tên Vạn Tân Cương. Nếu xét theo thời gian khởi hành của ga xe lửa, thì tới thời điểm này nghi phạm đã xuống khỏi xe lửa. Vậy quá trình vây bắt nghi phạm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để nhanh chóng bắt được nghi phạm, cảnh sát quận La Hồ liên lạc với cảnh sát quận Sầm Sư Bộ để hỗ trợ. Khi cảnh sát quận Sầm Sư Bộ đến địa chỉ nhà vợ của Vạn Tân Cương, lúc này đã hơn 10 giờ đêm. Nghe tiếng gõ cửa, người đàn ông lớn tuổi hỏi cảnh sát có chuyện gì. Ngay lập tức, cảnh sát nói họ nghi ngờ Vạn Tân Cương có liên quan đến vụ án mạng tại chung cư Thâm Quyến. Khi nghe được thông tin này, người đàn ông ngỡ ngàng và nói: "Con rể Cương của tôi có ghé đến và rời đi ngay lập tức. Nó đến gặp vợ nó rất nhanh rồi rời đi. Khi tôi hỏi tại sao khuya như vậy còn đến và rời đi ngay thì con rể Cương không nói gì. Tôi không tin con rể tôi lại dính đến vụ án mạng được vì nó là người rất hiền lành." Khi nghe người cha lớn tuổi trao đổi với cảnh sát, vợ Cương cũng bước ra. Lúc này bà rơi nước mắt nói: "Chồng tôi vừa rời đi, ông ấy có đưa cho tôi 10.000 nhân dân tệ. Khi tôi hỏi tiền này ở đâu, ông ấy nói là đòi được của ông Vương. Nếu đúng nạn nhân là ông Vương thì có lẽ chồng tôi đã giết người thật rồi." Khi nghe có 3 mạng người, bao gồm ông Cương, vợ và con ông Vương đã thiệt mạng, vợ Tân Cương liên tục lấy tay gạt nước mắt. Bà ấy đã cung cấp thêm rất nhiều thông tin cho cảnh sát. Ông Vạn Tân Cương năm nay 59 tuổi, người dân ở thành phố Thâm Quyến. Ông và vợ gặp nhau khi cả hai đã ngoài 30, tuổi này được cho là đã ế. Vì yêu mến tính cách thật thà, chịu khó làm ăn nên chỉ 5 tháng sau khi quen biết, hai ông bà đã tiến tới hôn nhân. Cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc khi cả hai ông bà đều yêu thương và tôn trọng nhau. Ông làm bảo vệ cho quận La Hồ cũng đã gần 10 năm nên được cấp cho căn nhà tại chung cư nơi vừa xảy ra án mạng. Hai vợ chồng dường như đầy đủ mọi thứ khi đã có tổ ấm cho riêng mình. Chỉ sau gần 1 năm kết hôn, ông bà đã đón nhận được con gái đầu lòng, Vạn Tiểu Lệ. Con gái ông bà được đánh giá là một tiểu công chúa, từ khi bé đã rõ những đường nét xinh xắn trên khuôn mặt. Càng lớn, con bé càng được lòng nhiều bạn nam trong trường. Nhưng con bé cũng đưa ra quan điểm rõ ràng, chỉ tập trung việc học, tuổi còn nhỏ sẽ không yêu đương. Suốt những năm tháng đi học, Tiểu Lệ không có bất kỳ mối quan hệ trai gái nào khiến ông bà hoàn toàn tin tưởng. Cho đến năm Tiểu Lệ 22 tuổi, cô thông báo với ông bà mình đã có bạn trai. Khi được hỏi bạn trai là ai thì Tiểu Lệ tươi cười nói: "Là Á Khôi, con của bác Vương sống dưới tầng mình." Khi nghe tin con gái quen biết với con trai của bạn, ông Vương không khỏi cười tươi nói: "Đúng vậy, tôi và ông Vương sau này có thể làm thông gia với nhau rồi, ha ha." Lúc này, mối quan hệ giữa hai gia đình trở nên tốt đẹp. Ông Vương nói chỉ cần Tiểu Lệ đồng ý thì sẽ bàn đến chuyện rước cô về làm dâu của gia đình mình ngay lập tức. Tuy nhiên, càng tiếp xúc lâu dài, bà Vạn lại càng thấy gia đình ông Vương không ổn. Thứ nhất, đứa con trai Á Khôi hành tung rất mờ ám. Mặc dù ông Vương luôn miệng nói con trai họ làm việc ở trong bộ máy nhà nước, nhưng lần nào tới nhà cũng thấy anh ta nằm dài ở nhà. Bà Vạn thắc mắc thì bà Vương cũng chỉ nói đùa rằng nó được cho nghỉ phép. Thứ hai là việc ông Vương đang làm công việc phi pháp, đó là bán thuốc lá lậu. Thông tin này được ông Vương trong một lần nhậu say nói với ông Vạn và rủ ông Vạn làm ăn cùng mình. Tuy nhiên, ông Vạn đã từ chối và nói rằng mình thích công việc bảo vệ hơn. Ngoài ra, ông Vương còn mượn ông Vạn số tiền là 10.000 nhân dân tệ. Số tiền này là tất cả số tiền tích góp được của ông bà Vạn. Ông Vương nói mình mượn số tiền này là để làm một chuyến hàng cuối cùng, sau đó bỏ việc chỉ ở nhà dưỡng già cùng con cháu. Tuy nhiên, số tiền đến thời điểm xảy ra án mạng đã gần 1 năm nhưng ông Vương vẫn chưa trả. Sau một thời gian quen nhau, Tiểu Lệ còn nói với ông bà Vạn về việc Á Khôi có ngỏ lời cưới cô. Ông bà Vạn mặc dù rất lo lắng nhưng cũng đồng ý vì xét cho cùng, ngoài những nghi ngờ về gia đình ông Vương thì ông bà Vương là người rất tốt. Cả hai gia đình bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của tụi nhỏ. Chỉ sau khi thông báo đám cưới, Tiểu Lệ bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Trên người cô xuất hiện những vết bầm tím không rõ ràng. Khi được hỏi, cô nói do bất cẩn và va đập trong lúc làm việc. Nhưng vết bầm tím mỗi lúc mỗi nhiều, cô cũng không còn có vẻ hoạt bát tươi cười hàng ngày. Nhận thấy con gái có nhiều dấu hiệu lạ, bà Vạn liên tục dò hỏi, nhưng Tiểu Lệ chỉ im lặng, lảng sang chuyện khác. Một lần bà nhận được tin báo của đồng nghiệp của Tiểu Lệ, nói Tiểu Lệ đang làm thì bị ngất xỉu nên đã đưa đến bệnh viện. Ngay lập tức, bà Vạn di chuyển đến bệnh viện con gái đang nằm. Và tại đây, bà nhận được tin dữ, con gái bà bị mắc bệnh ung thư. Căn bệnh đã tiến triển mạnh, thời gian sống chỉ tính bằng ngày, bằng tháng. Nghe được thông tin, bà như chết lặng, đứa con gái bình thường vui vẻ hoạt bát, nay lại nằm bất động trên giường bệnh với ống thở xung quanh. Bà vừa khóc, vừa xin bác sĩ giúp đỡ con mình. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nói rõ, bệnh nhân có thể điều trị với thuốc, nhưng chỉ có tác dụng kéo dài thời gian sống, không có tác dụng chữa bệnh. Hai ông bà vội vàng gom hết tất cả số tiền mình có để cho con gái chữa bệnh, cũng vay thêm từ người thân rất nhiều. Số tiền này ngày một lớn, nhưng bác sĩ vẫn lắc đầu nói ông bà nên chuẩn bị tâm lý. Nghĩ tới việc đứa con gái duy nhất ngày đêm quằn quại vì đau đớn lại không thể giúp gì, ông Vạn chỉ biết thở dài. Ngày qua ngày, số tiền vay nợ đã hết, ông bà Vạn bỏ việc để túc trực ở bệnh viện, gánh nặng kinh tế lại đè lên trên đôi vai ông Vạn. Lúc này nhớ đến số nợ 10.000 nhân dân tệ, khoảng 34 triệu đồng Việt mà ông Vương đã nợ, ông Vạn chủ động liên lạc. Tuy nhiên mỗi khi đến nhà, ông Vương lại luôn viện đủ lý do không muốn trả. Chưa dừng lại ở đó, những tin đồn vô căn cứ về cô con gái Tiểu Lệ ngày càng nhiều. Có tin đồn Tiểu Lệ bị HIV, cũng có tin đồn cô mang thai nên ở ẩn sinh con, thậm chí còn có nói rằng Tiểu Lệ đã không còn trinh trắng. Những tin đồn này ngày một nhiều, nó không chỉ khiến ông bà Vạn buồn rầu mà còn thấy tức giận. Tiếng xấu cứ bủa vây người Tiểu Lệ, mặc cho cô đang giành lại sự sống từ tay thần chết. Trong một lần thăm bệnh, người bạn của Tiểu Lệ tiết lộ về những tin đồn người đời đang bàn tán sau lưng Tiểu Lệ. Tiểu Lệ sốc, cô liên tục khóc và bỏ ăn. Dù gia đình có động viên thế nào, Tiểu Lệ cũng vẫn mất ăn mất ngủ. Vì tinh thần không tốt, sức khỏe Tiểu Lệ ngày một xấu đi, tiền viện phí cũng nợ không thể thanh toán. Bệnh viện cho gia đình thời gian đóng viện phí, nếu không buộc phải chuyển Tiểu Lệ về nhà vì chi phí nằm viện mỗi ngày cũng không phải nhỏ. Ông Vạn tới nhà ông Vương với mong muốn lấy lại số tiền mình cho mượn. Mặc dù gõ cửa rất lâu nhưng không ai mở cửa. Biết ông Vương có ý trốn tránh, ông Vạn đành bất lực quay về. Một ngày trong chốt trực bảo vệ, một nhân viên bên cửa hàng điện tử tới hỏi thăm căn hộ 604. Nhận ra đây là nhà của ông Vương, ông Vạn nhiệt tình dẫn đường. Khi được hỏi giao hàng gì thì nhân viên nói rằng ông Vương đã mua một chiếc TV đời mới nhất. Khi hay tin ông Vương sắm TV nhưng lại không trả nợ cho mình, ông Vạn càng tức giận hơn. Tối đó, ông tới nhà yêu cầu ông Vương trả tiền. Lần này ông Vương hẹn ông Vạn ngày 10 tháng 2 hãy đến lấy tiền. Ông Vạn đồng ý và ra về. Về phía Tiểu Lệ, do sức khỏe ngày càng xấu đi, cộng thêm việc không đủ chi phí duy trì, cô đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 9 tháng 2 năm 2002, khi cô sắp đón sinh nhật lần thứ 23. Đám ma của Tiểu Lệ rất nhanh chóng diễn ra, tuy nhiên dù cho đám ma có diễn ra mấy ngày vẫn không thấy ông bà Vương và bạn trai của con gái đâu. Nhận thấy gia đình ông Vương quá tệ bạc, ông Vạn quyết tâm lấy lại số tiền của mình. Vào ngày chôn thi thể con gái, khi xé những trang nhật ký của Tiểu Lệ và đốt, ông Vạn đã dừng lại ở trang khi con gái bị Á Khôi đánh đập. Thậm chí Tiểu Lệ bị tra tấn không dưới 10 lần và Á Khôi còn có ý định xâm hại Tiểu Lệ nhưng cô từ chối. Vậy là đã rõ tất cả những vết bầm tím trên người con gái đều là do bạn trai Á Khôi gây ra. Ông Vạn như chết lặng vì thương con gái. Xong xuôi đám ma cho con, bà Vạn đau buồn nên muốn về quê một thời gian cho thoải mái. Một mình ông Vạn ở lại tiếp tục công việc. Chỉ sau đó mấy ngày thì ông Vạn gây ra thảm án tại nhà ông Vương. Bà Vạn cũng nói số tiền 10.000 tệ chính là số nợ ông Vương đã nợ. Khi gây án, ông Vạn chỉ lấy đúng số nợ, số tiền còn lại thì bỏ lại tại hiện trường. Dựa vào lời khai của bà Vạn, cảnh sát quay lại căn hộ của ông bà ở chung cư Thâm Quyến để tìm dấu vân tay của ông Vạn đối chiếu với manh mối tại hiện trường. Các bạn còn nhớ đó là manh mối gì không? đó chính là con dao trên ngực của nạn nhân Ngô Ngọc Lâm có rất nhiều dấu vân tay. Sau khi đối chiếu thì hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay còn lại tại nhà của ông Vạn. Tang chứng vật chứng đầy đủ, ông Vạn chính là hung thủ trong vụ án giết người phóng hỏa ở chung cư Thâm Quyến. Một loạt thông báo được gửi đi các tỉnh, thành phố để truy bắt hung thủ. Lúc này, xác định hung thủ là người lớn tuổi, lại không có tiền bên người, nên chắc chắn hung thủ không thể lẩn trốn được lâu. Nhà vợ của ông Vạn ở Hồng Kông được xem là nơi hung thủ dễ quay lại nhất. Cảnh sát mặc thường phục theo dõi căn nhà vợ ông Vạn 24/24 nhằm trường hợp ông Vạn quay lại tìm vợ. Chốt chặn tại các ngã tư, các trục đường thông nhau đều bắt buộc người dân khi đi qua phải trình giấy tờ. Ngoài ra, những bãi xe khách, xe lửa hay thậm chí là nhà vệ sinh công cộng đều được tuần tra ngày đêm. Vụ án mạng đã gây ra không ít lo lắng cho người dân. Một số ít những người sống tại chung cư Thâm Quyến vẫn nói rằng Vạn Tân Cương chắc chắn không phải là hung thủ, có sự nhầm lẫn hay đổ tội gì ở đây. Vấn đề đặt ra, hung thủ thật sự vẫn chưa bị bắt. Mọi nghi ngờ, thắc mắc của người dân hay cảnh sát đều chưa có lời giải đáp chắc chắn. Mặc dù vụ án vẫn được xem là tin hot tại Trung Quốc thời điểm đó. Thời gian truy bắt tính từng ngày từng tháng, nhưng hung thủ vẫn bật vô âm tín, lực lượng cảnh sát vẫn không ngừng tìm kiếm Vạn Tân Cương ngày đêm, nhưng không có kết quả. Vạn Tân Cương có thể ở đâu trong khi gần 60 tuổi lại không có kinh phí trong tay, hung thủ phải chăng đã bốc hơi? Tháng 4, thời tiết vào thu, không khí mát mẻ và dễ chịu khiến cho ông Lực vui vẻ ra thăm vườn từ sớm. Ông tranh thủ tham quan vườn nhà mình, sẵn tiện dọn bãi cỏ đã lâu chưa nhổ. Vườn rau của nhà ông Lực nằm trên sườn đồi bỏ hoang. Trước đây, ngọn đồi này được người dân trồng bắp. Sau này vì vụ mùa thất bát, người dân cũng bỏ dần kiếm nghề khác để làm. Những gốc bắp cao, trái khô sơ xác khiến cho ngọn đồi tùm, không ai lui tới. Ngay lúc này, chú chó đi theo ông Lực cứ liên tục sủa lớn. Ông bực tức quát chú chó im lặng. Dù vậy thì chú chó vẫn không ngừng sủa. Ông Lực chỉ đành đi về hướng chú chó đang đứng, xem có gì ở đó. Cách vườn rau của ông Lực chỉ tầm 500m, chú chó không ngừng sủa lớn về chiếc giếng hoang. Quái lạ, ở đó có gì mà con chó cứ sủa mãi? Nghĩ rồi, ông Lực lại tiến đến gần chiếc giếng, mùi hôi thoang thoảng khiến ông bịt mũi. Mấy tuần rồi, cứ khi có gió thổi qua, ông Lực lại ngửi thấy mùi hôi rất khó chịu. Tuy nhiên, ông chỉ nghĩ có thể là do động vật nào chết trên đồi. Hôm nay ông xác định mùi hôi là từ chiếc giếng hoang kia. Ông nhướng mình nhìn xuống giếng, bất chợt có một vật gì rất lớn nổi lên trên mặt nước. Nhìn kỹ lại thì đó chẳng phải là thi thể người hay sao? Ông Lực hét lớn rồi vội vã chạy đến đồn báo án. Nhận được tin báo, đội cảnh sát ngay lập tức có mặt. Bước đầu xác định có một thi thể đang trương phình trong giếng nước. Lúc này buộc đội cứu hộ phải chia người xuống giếng để trục vớt thi thể lên. Mùi tử thi mỗi lúc một nặng không ngăn được đám đông người dân hiếu kỳ bao quanh khu vực giếng nước. Sau một lúc, thi thể được vớt lên là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông mặc một chiếc quần tây dài đã cũ, kiểu áo như đồ bảo vệ, tuy nhiên không có huy hiệu hay bảng tên. Mái tóc bù xù, tóc bạc nhiều, nạn nhân không đeo giày, bác sĩ pháp y xác định nạn nhân tử vong ít nhất 2 tháng, thi thể đã phân hủy nặng do yếu tố như nhiệt độ nước, da tái nhợt và có dấu hiệu bong tróc. Phần móng tay đã bị rơi ra, không thể xác định được dấu vân tay. May mắn thay, sau khi kiểm tra kỹ trang phục nạn nhân thì phát hiện một túi ni lông nhỏ được buộc rất kỹ, nhét tận sâu dưới túi quần. Dù đã bị ngâm nước nhưng do bịt kín nên mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Trong chiếc túi ni lông bao gồm một thẻ đeo tên, một mảnh giấy, thẻ đeo tên có tên Vạn Tân Cương, ngoài ra mảnh giấy có nội dung. Ngày 16 tháng 2 năm 2002, tôi là Vạn Tân Cương, tôi là hung thủ đã giết gia đình ông Phương. Tội tôi quá lớn, sẽ không thể tha thứ. Nhưng mỗi khi tôi nghĩ đến đứa con gái đã phải chịu nhiều ấm ức trước khi chết, bạn trai nó đánh đập, tôi lại cho rằng việc giết người của mình là đang an ủi linh hồn con gái tôi. Ông Vương đã nợ tiền tôi, số tiền đó tôi đã lấy lại được. Tôi đã đòi ông Vương rất nhiều lần, nhưng người đàn ông đó không có ý định trả nợ. Tối đó, ông còn nói với tôi rất mỉa mai rằng con gái tôi đã chết, lấy tiền về cũng không làm gì, vậy tại sao lại phải đòi? Ngoài ra, con trai của Lão Vương thực chất là một kẻ nghiện ma túy. Chính tôi đã thấy hắn phê thuốc rồi nằm bất động trên giường. Vậy mà lão già lại còn đòi tôi gả con gái cho con trai lão. Không những vậy, chính gia đình lão đã nói xấu con tôi bị HIV. Tôi đã nghe những lời chính lão nói ra khiến bản thân tôi không làm gì khác được. Tôi đã giết lão già đó và vợ của lão. Tôi đã bỏ đi, tuy nhiên vẫn còn tên con trai, kẻ đã đánh đập con gái tôi rất nhiều. Tôi quyết định quay lại và châm lửa đốt hắn ta. Việc tôi làm, một mình tôi chịu, xin chính quyền hãy tha thứ cho vợ tôi, cô ấy đã quá thiệt thòi khi lấy tôi. Xin lỗi con gái vì ba đã không bảo vệ được con ở kiếp này. Kiếp sau, ba nguyện sẽ bảo vệ con bằng tính mạng mình. Vạn Tân Cương. Như vậy thì tung tích của nạn nhân đã có và nạn nhân lại chính là hung thủ ở trong vụ án mà cảnh sát truy nã. Vụ án mạng đã có lời giải, hung thủ thật sự đã bị bắt theo một cách rất khác. Để khép lại vụ án, phía cảnh sát tiếp tục đối chiếu những manh mối còn lại với dữ liệu quốc gia về hung thủ Vạn Tân Cương, đồng thời cũng kiểm tra hiện trường nơi giếng nước để chắc chắn đây là một vụ tự vẫn. Sau khi hung thủ được tìm thấy, phía báo đài liên tục đưa tin thi thể cũng được đưa về cho gia đình mai táng. Phiên tòa xét xử vào ngày 19 tháng 6 năm 2002 về vụ án giết người phóng hỏa tại chung cư Thâm Quyến. Nhưng đây là một phiên tòa đặc biệt, không có cả nạn nhân lẫn hung thủ. Vạn Tân Cương bị xét xử tử hình, bồi thường cho gia đình bị hại 20.000 nhân dân tệ. Phiên tòa kết thúc, người dân vẫn không ngừng bàn tán về án mạng đặc biệt này. Khác với những vụ án giết người cướp của khác, vụ án này cũng giết người nhưng hung thủ lại cướp chính số tiền của mình. Vạn Tân Cương đã mất kiểm soát. Tuy vậy, việc nạn nhân liên tục đưa ra những lời lẽ kích động cũng góp phần gây ra thảm án. Một mạng người đổi lấy ba mạng chỉ vì số tiền 10.000 nhân dân tệ. Điều đáng nói ở đây, nạn nhân có đủ điều kiện trả nợ nhưng lại chọn cách trốn tránh. Còn hung thủ thì có rất nhiều cách để lấy lại tiền nhưng lại chọn cách tiêu cực nhất. Vụ án khép lại khiến cho mỗi chúng ta đều có một chút trăn trở, một chút suy nghĩ. Liệu rằng hung thủ có hoàn toàn sai và nạn nhân có thật sự đúng? Còn các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để mình cùng nhau trao đổi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh để làm động lực cho chúng mình nhé.